Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 517, chương 3, Mạc Tiểu. Không gian phong bạo ngoại vi chuyện phát sinh, Kurumi cũng không biết, nàng dừng lại ở không gian phong bạo phong nhãn chỗ, đem Red Queen kích hoạt. Red Queen kích hoạt sau lập tức hưng phấn, vây quanh Kurumi nhảy loạn, thẳng đến một lát nữa sau, mới phát hiện các nàng dĩ nhiên không có ở chủ thần trong không gian. Red Queen trên khuôn mặt nhỏ nhắn vi vi trắng bệch, run giọng hỏi, chủ nhân, đây là không gian phong bạo. Kurumi gật đầu, xuất ra bị lục mang tinh trận phong ấn bùn đen. Ta muốn lực lượng khôi phục, tạm thời lại ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Người trước nghiên cứu, Angra Menu, Red Queen triển khai ma văn Internet, cẩn thận từng ly từng tí đem quả cầu đen bao vây lại. Trong lòng nàng hiện lên vô số phỏng đoán, nhưng chứng kiến nhà mình chủ nhân mệt mỏi thần tình sau, cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn quấn quýt khoảng khắc, mà bắt đầu phóng xuất một điểm bùn đen, chuẩn bị dùng ma văn Internet tiến hành phân tích. Bùn đen rơi xuống giữa không trung, tản mát ra vô cùng tà ác dơ bẩn khí tức, nhưng rất nhanh, bùn đen liền thành thật xuống tới. Theo bản năng, nó tại không gian bão táp phong nhãn chung, cảm thụ được có thể đơn giản hủy diệt lực lượng của chính mình. Phong nhãn chỗ không có bất kỳ năng lượng tồn tại, chu vi xoắn ốc gió mạnh trên nhưng thật ra có gần như vô tận không gian chi lực. Vốn lấy Kurumi loại trạng thái này, cũng không dám hấp thu loại này cuồng bạo năng lượng. Kurumi chỉ có thể hấp thu thần lực trong cơ thể mầm móng tản ra thần lực. Từ nội tâm hô hoán chủ thần lúc, cũng chỉ có thể đạt được mơ mơ hồ hồ đáp lại. Còn có nàng ở lại kỳ dị vị diện tinh thần ấn ký, xem như là khá là rõ ràng. Hẳn là khoảng cách nơi đây không coi là nhiều xa. Đi qua không gian phong bạo tiến hành nhảy qua vị diện lữ hành. Không thể không nói, đây là hết sức lớn mật đích quyết định. Hơi không cẩn thận, bị không gian phong bạo thắt cổ thành hư vô, đều là ở bình thường bất quá được sự tình. Thần lực trong cơ thể chậm rãi tràn đầy, bởi vì không có linh lực từ bên cạnh hiệp trợ, muốn khống chế những thứ này vô chủ thần lực, Kurumi lại hao phí một phen võ thuật. Khi nàng lần nữa mở mắt ra lúc, Red Queen Ma Văn Internet đã đem các nàng khu vực này chiếm giữ không còn. Khoác áo choàng dài trắng luyện kim nhân ngẫu, bay trên trời cao trên, các loại thiết lập mô hình xuất hiện ở chu vi, mà bao vây Angra Menu, lục mang tinh trận đồ. Rõ ràng nhỏ một chút quay vòng. Kurumi đứng lên, thần huy một lần nữa hội tụ ở nàng bên cạnh. Thế nào? Red Queen hỗn loạn đầu nhỏ, đi qua thiết lập mô hình nghiên cứu ra rất nhiều tễ thuốc. Trong đó độ phù hợp cao nhất chính là một loại chữa thương tễ thuốc. Bất quá cần nồng độ cao năng lượng tới chế tác. Kurumi mày liễu hơi nhíu, không thể đem thần lực mầm móng áp chế sao? Cái này còn cần một ít thực nghiệm. Kurumi trong lòng lo lắng, hắn hiện tại không thể rời khỏi thần tính trạng thái, nhưng bởi thần lực thời gian dài xâm nhiễm, Astral Dress đã xuất hiện một ít kèm theo thần tính huy hoàng hiện tượng. Nếu như chế thanh lý, nàng sẽ từng bước hướng thần tính sinh vật trên tới gần. Mà chủng cá thể vốn có rất mạnh cực đoan tính, thay lời khác mà nói, thần tính sinh vật rất dễ dàng bị người khác nhằm vào. Thật vất vả đi tới không gian phong bạo phong nhãn chỗ, lần nữa tìm được an toàn điểm, cũng rất có thể là tại nơi kỳ dị vị diện chung. Nên làm cái gì bây giờ? Kurumi nhăn lại mày liễu sẽ không có buông qua. Vàng nhạt hai tròng mắt nhìn về phía phiêu phù ở giữa không trung quả cầu đen. Nếu như trực tiếp đưa nó nuốt vào, có thể hay không ngăn chặn thần lực mầm móng? Red Queen sau khi nghe được trong lòng kinh hãi, cuống quýt ngăn cản nói, Chủ nhân, ngàn vạn lần chớ, Angra Menu, rất dễ dàng là có thể đem thân thể của ngài xâm nhiễm. Coi như hai cổ lực lượng lẫn nhau cân bằng, không xác định nhân tố cũng đã chiếm cực đại đa số. Kurumi quân lại độ bước, ở vào phong nhãn chỗ nàng không tầm thường chút nào. Hắn hiện tại liền nằm ở phong nhãn bên bờ giải đất. Toàn bộ phong nhãn mênh mông không gì sánh được. Coi như đem địa cầu để ở chỗ này, cũng sẽ không có chút nào đột ngột. Trước đem phù hợp tính khá cao mấy tổ phương án lấy ra. Chúng ta chế tạo xong sau, ở đột phá vòng vây không gian phong bảo, Ma Văn Internet lập tức điều động mấy tổ thiết lập mô hình. Từng cái bày ra đến Kurumi trước mặt, chế luyện thủ pháp, nồng độ năng lượng, các loại phân phối phương án từng cái hiện lên. Kurumi tự tay đưa tới vài giọt bùn đen, trong tay thần lửa hiện lên. Red Queen chỉ phải dùng Ma Văn Internet ở một bên tiến hành phụ trợ. Thời gian trôi qua bao lâu? Kurumi không có một đại thể chữ số, nhưng Angra Menu giảm bớt phạm vi, đã có thể sử dụng mắt thường đơn giản phân biệt ra. Luyện chế ra tế thuốc chỉ có thể bị Red Queen dùng Ma Văn Internet cố định ở giữa không trung. Mà Red Queen bản thân, năng lượng tiêu hao sớm đã quá nửa, nhưng bởi vì không gian phong bảo ảnh hưởng, Kurumi không còn cách nào từ không gian trong túi đeo lưng lấy ra bất kỳ vật phẩm gì. Hồ tương đương, Kurumi thở nhẹ ra một hơi thở. Nàng đột nhiên nghĩ cảm tạ Odin lão đầu tử kia. Tuy là hắn cho mình thần lực mầm móng xuất hiện rất nhiều hãm hại so với sự kiện. Nhưng không thể không nói, nếu như không có thần lực mầm móng liên tục không ngừng vì mình cung cấp năng lượng, sợ rằng nàng sớm đã chết ở chỗ này phong nhãn chúng. Angra Menu bị thần lửa bốc hơi lên mấy vạn lần, mới xuất hiện cái này mấy nhánh thành phẩm. Trong đó, Angra Menu đặc tính đã bị thần lửa đốt thành hư vô. Còn có rất nhiều hàng thất bại bị Kurumi thuận tay vứt bỏ. Ngược lại nơi này là không gian phong bạo phong nhãn bộ vị. Coi như này hàng thất bại một đường bay tới trong bão tố, cũng chỉ sẽ bị không gian lực lượng thắt cổ thành hư vô. Nhưng lại lệch có một tản dạo ô uế tanh tưởi hơi thở hắc thủy. Ở phiêu đãng vào không gian phong bạo trung hậu, lập tức bị một loại lực lượng thời gian hấp thụ. Ngay sau đó, liền biến mất ở bên trong vùng không gian này. Lại là sơ đại chủ thần vứt thời không thạch. Một đạo bất đắc dĩ giọng nữ vang lên, tựa hồ đối với trước mắt cảnh tượng như thế này thấy qua vô số lần. Xách xách xách, một đạo khác bóng người lợi dụng trên không, hình chiếu tại không gian bão táp bên cạnh. Được rồi, này thời gian tuyến chung lại có phần nhánh sản sinh. Thân ái, ta, ngươi lại muốn phát sinh cái gì cảm khái sao? Hanh, Mạc Tiểu. Đàn xanh vu sơ đại ngươi không có gì đáng giá kiêu ngạo a. Bóng người lắc đầu, ngươi là vô số điều chi nhánh thời gian tuyến thượng, người thứ hai đến vị diện đỉnh sinh linh. Ta còn nhớ kỹ trước đây, ngươi tên tiểu tử này là thế nào một bước lên trời. A hát, vậy thì thế nào, còn chưa phải là đánh vỡ không được vô căn cứ. Khả ái, ta, a. Ngươi chính là quá câu chấp rồi, giống như ta vậy quan trắc đại thiên, tìm kiếm lạc thú không tốt sao? Không nên truy đuổi này hư vô mờ mịt gì đó, ngươi đã bị thời gian hủ thực ban đầu tâm. Thời gian, ngươi ở đây đùa giỡn hay sao? Ngoại trừ sơ đại cùng ngươi thời kỳ, cái nào cái thời gian tuyến có thể ngăn cản ta? Bóng người vừa sải bước đến Kurumi phía trên, chẳng lẽ là nàng? Đi qua con đường này, ta, đến trăm vạn nhớ. Ta có thể không có ở trên người nàng chứng kiến tí xíu hy vọng thành công. Chí ít nàng là Navo, số mình chung, cách chúng ta gần nhất 1 triệu người một trong. Ha ha, bóng người biến mất, tiếp tục giúp nàng che lấp không gian tọa độ A. Nghĩ tới ta thời đại kia, có lẽ không ai trợ giúp qua ta. Vị diện đỉnh. Nơi đây chỉ có một tảng đá lớn, ở vào phía trên sinh linh đều sẽ bị áp chế lực lượng. Đây cũng là vì sao nàng dám ở chỗ này cùng Mạc Tiểu Giao thủ nguyên nhân. Nhìn không biết lại chạy vào cái nào cái thời gian tuyến bên trong du lịch Mạc Tiểu. Nữ tử không khỏi thở dài một hơi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.